Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, Tiên Lưu Vì là mồi. Hắn là ai? Long nữ nội tâm lóe qua một ít nghi hoặc, cảm giác này một tên thanh niên có chút quen thuộc, nhưng đáng tiếc không thấy được, bởi vì Lâm Dật biến hóa quá dung mạo vì lẽ đó không nhìn ra. Lúc này, hắn trong lòng âm thầm vui mừng. May là mình lúc đó ở Phi Tiên Điện xuất thế sau. Hắn thì có ý thức thay đổi hơi thở của chính mình cùng dung mạo. Hiện tại không để Long Nữ nhận ra, Lâm Dật cũng là cân nhắc đến mình ở địa cầu thời điểm. Từng theo những kia thượng giới nhân vật kết làm không ít cừu hận. Hiện tại tự nhiên là không muốn bị người nhận ra, như vậy sẽ rất phiền phức. Long Nữ liếc mắt nhìn, không có suy nghĩ nhiều. Mà là trong lòng âm thầm lưu ý sau, xoay người hướng một cái ngọc đài đi đến, nơi đó, một đám người kịch liệt tranh cướp, có thể vừa nhìn nàng đến, một phần lớn người lập tức rời đi, những này người rõ ràng, long tộc thân thể mạnh mẽ đáng sợ, long nữ vừa đến liền dọa chạy một đám người, mà còn lại một nhóm người không cam lòng, muốn tranh cướp một, hai, chỉ tiếc bị quét ngang mà bay. Không có một người là đối thủ, nơi đó, bị Long Nữ chiếm cứ, không có bất kỳ bất ngờ. Lâm Dật cảm thấy nếu là Long Nữ thân thể không mạnh, vậy còn thật sự có chút không còn gì để nói. Thân là Long tộc, thân thể vốn là đáng sợ, theo Long Nữ xuất hiện, tiếp đó, một đạo lại một đạo mạnh mẽ bóng người xuất hiện, một ít sinh linh đến, xưa nay chưa từng thấy, thậm chí nghe đều chưa từng nghe tới. Nhưng từng cái vô cùng cường đại, những này người, thân thể mạnh mẽ, trực tiếp tranh cướp kế tiếp ngọc đài, thậm chí, có mấy người vốn là chiếm cứ ngọc đài, như trước bị những này người cho cướp giật, dồn dập bị đuổi hạ xuống, hai người các ngươi, cút nhanh lên hạ xuống, bằng không chờ chút ta đem bọn ngươi ném vào hóa long trì, đột nhiên, một luồng mạnh mẽ khí tức bức ép tới. Dĩ nhiên có sinh linh hướng Lâm Dật cùng Biêu Bàn Tử bên này. Hơn nữa, vừa đến đã uy hiếp hai người cút đi, để Lâm Dật có chút khó chịu. Biêu Bàn Tử, ngươi tới vẫn là ta đến. Lâm Dật chỉ liếc mắt nhìn, liền hỏi giò này đang bề bộn lục Biêu Bàn Tử. Người sau thậm chí không thèm nhìn một chút, nói rằng, Lâm huynh đệ ngươi giải quyết hắn đi, ta đang bề bộn lắm. Đợi lát nữa ta câu trên một cái kim lân sau mời ngươi ăn một trận kho kim lân thịt. Lâm Dật gật gù. Không nhiều lời, thân thể đột nhiên lóe lên biến mất ở ngọc đài. Liền ngay cả Biêu Bàn Tử bận rộn bóng người cũng vì đó cứng đờ. Hắn không có thể cảm giác Lâm Dật là làm sao biến mất. Ầm, à, ngọc đài dưới. Này một tên sinh linh bỗng nhiên kêu thảm thiết bay ngược ra ngoài. Nện ở hóa long chỉ lối vào, cả người rách nát, xương cốt nát một chỗ, nằm ở nơi đó lại như là một đoàn nhuyễn bùn, động đều không thể động, vẻn vẹn một quyền, Lâm Dật liền đem tên kêu anh thành trọng thương, nhưng hắn vẫn còn có chút kinh ngạc, thực sự không nghĩ tới một quyền của mình không giết chết sinh linh kia. Đối phương thân thể không sai à? Này sinh linh gì, dĩ nhiên một quyền không chết. Lâm Dật lẩm bẩm một câu, nhìn quét này sinh linh một chút, sau đó, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, này sinh linh là một con bích lục giết, cả người bao trùm có cứng rắn giáp trụ, không trách có thể chống đối hắn một quyền khinh khủng, thực sự bất ngờ, khá lắm, Lâm huynh đệ người sức mạnh hung mãnh à, Biêu Bàn Tử nhìn Lâm Dật trở về. Tràn đầy thán phục, bên này động tĩnh, vừa lúc bị Long Nữ nhìn thấy. Con mắt hơi lấp lóe, nhìn Lâm Dật rơi vào trầm tư, nàng càng ngày càng cảm giác Lâm Dật quen thuộc, nhưng dù là không thấy được, hơn nữa, nàng hoài nghi đối phương không phải bộ mặt thật, vì lẽ đó trong đôi mắt có long phù lấp lóe, có thể làm cho nàng giật mình chính là dĩ nhiên không nhìn thấu. Lâm Dật nhìn Long Nữ một chút, trong lòng có chút bất mãn, dĩ nhiên như vậy dò xét mình. Tựa hồ cảm giác mình nhòm ngó bị phát hiện, Long Nữ trên mặt áy náy lóe lên, khẽ gật đầu, trực tiếp làm mất đi một thứ lại đây. Xin lỗi, ta không phải có ý định nhòm ngó, chỉ là bản năng muốn xem một chút ngươi bộ mặt thật. ngươi đem tới cho ta cảm giác rất giống một người bạn. Vì lẽ đó mạo muội, long nữ nhẹ nhàng truyền âm giải thích khiểm mơ siêu ạch. Lâm Dật tiếp nhận nàng quăng đến một vật, nhất thời ngạc nhiên, chính là bên người Bưu Bàn Tử đều há hốc mồm mơ siêu bởi vì Lâm Dật trong tay bắt chính là một cây đỏ tươi dược thảo. Tỏa ra mãnh liệt gợn sóng. Đây là thánh dược, dựa vào, ngươi cùng long nữ quan hệ gì? Nhân gia làm sao sẽ cho ngươi một cây thánh dược? Thành thật khai báo, Bưu Bàn Tử hai mắt một trận lấp lóe không ngớt. Nhìn chằm chằm Lâm Dật không tha. Hắn nhìn long nữ, lại nhìn Lâm Dật, trong lòng cảm giác thấy hơi quái lạ. Quá cổ quái, nhân gia long nữ. Nhưng là long tộc nhân vật vô thượng, là đương đại long chủ hòn ngọc quý trên tay, vậy cũng là long tộc công chúa à? Lâm Dật không nhiều lời, hướng long nữ khẽ gật đầu, xem như là dẹp loạn trong lòng không thích, đồng thời, hắn đối với long nữ chờ người thân phận bối cảnh hơi xúc động. Thánh dược nói cho người liền làm cho người ta, hắn còn không cái năng lực này, đây chính là bối cảnh chênh lệch à? Bên người Bưu Bàn Tử cũng không đơn giản, có thể lấy thánh dược đến thả câu đều không đơn giản, Lâm Dật trong lòng âm thầm suy tư cái vấn đề này, sau đó, hóa long chỉ ở ngoài một cái lại một cái sinh linh mạnh mẽ chạy tới. Thậm chí hắn còn cảm giác được mấy cỗ mãnh liệt nguy hiểm. Những khí thức này đến hoàn toàn chấn động tâm hồn, đó là người của phong tộc. Tên là Phong Ảnh, nghe đồn hắn là một vị tiên thiên phong tộc, bản thân vô cùng cường đại, Bưu Bàn Tử đột nhiên thận trọng giới thiệu này trong đó một vị. Lâm Dật gật gù, trong lòng rất tán thành, từ này sinh linh trên người cảm ứng được mãnh liệt sức gió. Hắn ở trên địa cầu, từng ở phong tộc trên người cảm thụ quá loại này phiêu giật khí thức. Chính là gió khí thức, có thể làm người ta giật mình chính là... Này phong tộc thanh niên dĩ nhiên là tiên thiên sinh linh. Nói cách khác hắn không phải phong tộc kết hợp đời kế tiếp, mà là tự mình sinh ra đời thứ nhất. Bưu Bàn Tử lại giới thiệu đến, nói rằng, ngươi xem bên kia, tên kia cả người mục nát khí thức. Đây là yêu thi, ta cảm giác thân thể của người này rất đáng sợ. Cố gắng là cường giả thời thượng của thi thể bất hủ mà đàn sinh ra một cái mới ý thức. Lâm Dật kinh ngạc, nhìn về phía đối diện một cái ngọc đài, có một bóng người, cả người khí thức tràn ngập mục nát, một cảm giác lại như là tử thi bình thường mùi vị. Làm cho người ta một loại mục nát khí thức, bất quá, Lâm Dật rõ ràng, vị này ma thi vô cùng mạnh mẽ, thân thể rất khả năng là thượng cổ sinh linh thi thể. Nếu là hắn có thể đem thi thể này trên mục nát khí thức cho chuyển biến hoàn thành, hóa thành sóng sinh mệnh. Như vậy chính là một loại hoàn chỉnh lột xác, thu được khác loại trên một loại cơ hội sống lại, sức mạnh tuyệt đối sẽ tăng cao đến một cái trình độ khủng bố. Tay phải của hắn đã lột xác hoàn thành, tràn ngập sóng sinh mệnh, bất quá đáng tiếc, mới vẻn vẹn là tay phải, Bưu Bàn Tử có chút tiếc hận lắc đầu nói rằng. Sau khi, Lâm Dật ở hắn giới thiệu sau, lại nhìn thấy không ít nguy hiểm nhân vật mạnh mẽ. Những sinh linh này đều không là nhân tộc, thế nhưng là từng cái mạnh mẽ cực kỳ. Hơn nữa, Thủy Quốc công chúa dĩ nhiên cũng tới. Tương tự mà đến còn có Thủy Quốc thái tử. Nghe đồn vị này thái tử đã từng đem Hỏa Quốc thái tử cho đánh bại. Không trách hắn vừa xuất hiện, Hỏa Quốc liệt dương liền đầy liền âm trầm mơ siêu Thủy Quốc thật hắn à giàu có. Dĩ nhiên cho nhiều như vậy thánh dược cho Thủy Tiên công chúa. Còn có này hãn thiên thái tử, Bưu Bàn Tử cảm giác thấy hơi cảm khái. Lâm Dật phát hiện, Thủy Thiên lấy ra chính là một cây thánh dược, bên cạnh trên đài ngọc, thái tử hãn thiên đồng dạng sử dụng thánh dược, đang chuẩn bị thả câu. Thực sự khiến người ta cảm khái Thủy Quốc giàu có, mà có một vấn đề, Lâm Dật vẫn rất nghi hoặc, dò hỏi, Bưu Bàn Tử, này hóa long chỉ bên trong sinh vật thật sự có như vậy quý giá. Lẽ nào so với thánh dược còn tốt hơn, thậm chí vượt qua thánh dược giá trị sao? Bưu Bàn Tử vừa nghe, nghiêm túc nói, Lâm huynh đệ, đây là đương nhiên, bằng không những này mọi người nắm thánh dược đến thả câu. Này chẳng phải là một loại lãng phí. Hắn dừng lại một thoáng, nói tiếp, Cho dù hóa long chỉ bên trong phổ thông sinh vật, ví dụ như một ít long hà chờ chút, bản thân ẩn giá trị đều là có thể so với thánh dược. Bởi vì những sinh vật này đều có chân long huyết tồn tại, hí. Lâm Dật âm thầm hấp khí, cảm giác dị thường giật mình, vừa định tiếp tục hỏi dò. Thế nhưng Bưu Bàn Tử đã thu dọn thứ tốt, đem một viên thánh cấp trái cây treo lên, trực tiếp vứt ra ngoài. Hắn bắt đầu thả câu, hơn nữa những người khác đồng thời bắt đầu thả câu, từng cái đem đan dược, linh thảo, thánh dược chờ chút treo ở lưỡi câu, dồn dập vứt ra ngoài, liền như thế ở trên đài ngọc thả câu, mà phần lớn người không cách nào tranh cướp ngọc đài, chỉ có thể ở hóa long trì bên bờ thả câu, nơi này tương đối kém một điểm mơ siêu Lâm Dật cẩn thận quan sát, cũng không có vội vã thả câu. Mà là muốn nhìn vừa nhìn, những này người là làm sao thả câu. Bên kia, Ma Thi chính đang chuẩn bị, vốn là lấy ra chính là thánh dược. Thế nhưng hắn suy nghĩ một chút, đem thánh dược thu hồi, lại lấy ra một thứ đi ra. Trong lúc nhất thời, mãnh liệt gợn sóng bao phủ toàn trường. Đó là cái gì? Thật cường liệt khí tức, là linh vật gì? Rất nhiều người bị kinh động. Trước tiên nhìn lại. Từng cái nghi ngờ không thôi, thậm chí chỗ tối ẩn giấu cao thủ đều phát sinh ngạc nhiên nghi ngờ. Một ít ẩn giấu cường giả thậm chí tán lộ ra mạnh mẽ gợn sóng. Khí tức sôi trào, nội tâm không cách nào bình tĩnh, Lâm Dật đồng dạng hoảng sợ, nhìn này Ma Thi trên tay, nắm một góc vật liệu, gợn sóng mãnh liệt đến làm người kinh hãi trình độ, trong lúc nhất thời. Hắn cũng không rõ ràng đó là vật gì, nhưng Bưu Bàn Tử vừa nhìn, suýt nữa không nhảy lên đến, trực tiếp chửi ầm lên, mẹ cái a, này Ma Thi sẽ không từ chí tôn phần mộ bò ra ngoài chứ. Dĩ nhiên có thiên liêu, hắn mắng to thanh âm gây nên không ít sinh linh một trận rối loạn. Đây là cái gì, lại là thiên liêu, Lâm Dật giật mình, thiên liêu là nhân vật gì? Đó là một loại mạnh mẽ vật liệu, ví dụ như một ít tiên dược, tàn dư hạ xuống cặn bã có thể xưng là tiên liêu. Một ít tiên vật tàn dư góc tài liệu cũng có thể làm tiên liêu. Ngược lại, tiên liêu rất ít ỏi, quý giá hơn, không nghĩ tới con kia Ma Thi dĩ nhiên trực tiếp lấy tiên liêu vì là mồi. Quá mức xa xỉ cùng kinh người, tiên liêu, này Ma Thi dã tâm thật lớn. Lẽ nào muốn câu chân long bắt chân hay sao? Vạn Hoa Cung thiếu chủ sắc mặt âm trầm, trong lòng vô cùng đấu kỵ cùng khiếp sợ, đệ thập thân tử đồng dạng có chút ngơ ngác, bản cho rằng mình có thánh dược liền rất tốt, có thể không nghĩ tới tên này đáng sợ hơn, lấy tiên liêu vì là mồi đến thả câu. Đây là đối với chân long bắt chân nhất định muốn lấy được à? Này Ma Thi, long nữ nhíu mày, nhưng không có để ý. Nàng đem mình thánh dược treo được, sau đó bắt đầu yên tĩnh thả câu, không có chịu đến những người khác ảnh hưởng, giống như nàng cường giả cũng không có thiếu, từng cái tuy rằng kinh ngạc, nhưng từng người bận rộn, không có quan tâm những thứ đồ này, mặc kệ là thiên liêu cũng được, thánh dược cũng được, không nhất định có thu hoạch, đây là muốn dựa vào vận may, câu cá vốn là cần nhờ hơn nửa vận may cùng một ít kỹ xảo. Đặc biệt hóa long chỉ bên trong sinh vật, Bưu Bàn Tử, ngươi nói hóa long chỉ bên trong vẻn vẹn là có những kia kim lân, thanh lân, bạch lân, sẽ không có những sinh vật khác tồn tại sao? Lâm Dật đột nhiên hiếu kỳ hỏi dò một câu, hắn chính đang thao túng mình đồ đi câu, bên cạnh Bưu Bàn Tử nghe xong cười nói, đương nhiên không phải, cụ thể ta cũng không rõ ràng. Nghe đồn hóa long chỉ bên trong có chân long tồn tại. Còn có chân long bát chân tồn tại, chân long, bát chân, Lâm Dật vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc, vừa định hỏi dò, nhưng đối diện truyền đến một tràng thốt lên, có người hoan hô lên, hắn đưa mắt nhìn lại, mới phát hiện là hóa long chỉ bên bờ. Một tên thanh niên chính kéo căng cần câu, sắc mặt vô cùng kích động, mắc câu rồi, thanh niên này phấn khởi. Kéo căng cần câu, phụ cận một đám người quăng tới ánh mắt hâm mộ, thế nhưng có một nhóm người tràn đầy xem thường, còn có chút cười trên sự đau khổ của người khác, khiến người ta có chút ngạc nhiên. Cái tên này số may, nhưng muốn xui xẻo rồi. Khí lực không đủ, nhất định phải bị bắt tiến vào Hóa Long trì, Biêu Bàn Tử chỉ liếc mắt nhìn. Trực tiếp rơi xuống như thế một cái định luận. Hết chương.